Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 351. Khóc chuyện audio.com. Chương 351. Tinh hỏa chi giả, khụ khụ, a khụ khụ, một người đầy người biến thành màu đen, mặt xám mày cho trung niên nam tử từ phòng bếp phế tích trung chui ra tới. Hướng về phía vây tiến lên đây thần thủy tông thầy trò nhóm vội vàng hoảng xuống tay nói. Không a khụ khụ, khụ khụ không có việc gì a. Không khụ khụ sự, đừng khẩn trương khụ khụ khụ. Mộ Dung Tầm tuy rằng biểu tình bình tĩnh, nhưng khóe miệng vẫn như cũ là không tự chủ mà trừ lại trừ. Quả nhiên, nhị hóa bằng hữu cũng là cái nhị hóa. Nàng liền không nên đáp ứng cái kia nhị hóa. Tới nơi này trụ, tùy tiện tìm ra khách điếm trụ hạ. Không khá tốt sao, làm gì muốn đi tiết kiệm kia hai cái phí dụng a, tổng cộng cũng liền cả đêm thời gian thôi. Lục Vân lấy tay áo nửa che mặt, ha ha cười hai tiếng. Xem ra, chúng ta đêm nay bữa tối là ngâm nước nóng. A không có việc gì, không có việc gì, ta lại đi chuẩn bị chuẩn bị. Các ngươi đi trước phòng khách chờ xem, phòng bếp đều cho ngươi tạc, ngươi còn có thể chuẩn bị cái gì? Dương Hề Dung thuận tay một cái bạo lật, thật mạnh dừng ở trung niên nam tử trên đầu. Mọi người khóe miệng hơi trừu. Chỉ cảm thấy hình ảnh hỉ cảm, kia chúng ta lộng mấy cái giá, đơn giản điểm nướng ăn đi. Mộ Dung Tầm quay đầu nhìn về phía Mặc Thái tử, ta đều có thể, Mặc Liên đạm đạm cười. Đối nga, Mặc công tử cùng tiểu sư muội vừa lúc mang theo một đại rổ đồ ăn trở về. Bên trong chay mặn đều có, thật đúng là kịp thời. Vì thế một đám người bận rộn dựng nướng giá. Rửa rau chọn đồ ăn, phân công hợp tác, động tác cực nhanh, khi màn đêm buông xuống. Cái giá thượng tam đại nồi hầm đến ủng ục đô vang lên xương sườn canh. Đã hơi từ từ xương trắng, mùi hương phát mũi, Kiều Mộc sợ đồ ăn không đủ, liền lại trộm từ trí vật phù nội lại lấy không ít đồ ăn ra tới. Chầu này mọi người đều ăn đến thập phần vui vẻ. Ăn đến một nửa Mộ Dung Tầm lại từ nội giới chung lấy ra hai vò rượu. Cùng hai vị sư muội đối ẩm, bầu trời đêm hạ, hơi hơi ánh lửa phản chiếu tiểu cô nương khuôn mặt, nơi xa không biết sao thế nhưng bốc cháy lên từng cụm pháo hoa. Ngôi sao toái toái pháo hoa ở khắp tấm màn đen hạ nở rộ. Đốt sáng lên này mặt bóng đêm, Mặc Liên một tay chi hàm dưới, tầm mắt dừng ở nhà mình tiểu diện than trên mặt. Tiểu cô nương trong tay phủng một chén nhỏ canh, rũ đầu nhỏ từng ngụm mà uống, bộ dáng nhi thật là ngoan ngoãn, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái tông môn mọi người, ánh mắt kia cũng phá lệ động lòng người, nơi nào còn có chút lạnh lẽo, hoàn toàn đều là một mặt ôn nhu, chính là Kiều Mộc cũng không biết, như vậy ban đêm, thầy trò mọi người đối ẩm nướng thịt, chuyện trò vui vẻ, về sau có lẽ sẽ không lại có. Nàng tầm mắt dừng ở nâng chén cùng lục sư thúc đối chạm vào sư phụ trên người. Sư tỷ muội hai người đối diện cười. Sái nhiên tự nhiên, ít nhất giờ phút này, mọi người đều thập phần hạnh phúc. Mộ Dung Tầm cùng Lục Vân chạm cốc uống cạn rượu. Dương Hề Dung cắn một khối phỏng tay móng heo liếc mắt thấy hướng hai người. Khóe miệng hơi câu kia một màn, giống như là một bức hơi hơi chảy xuôi thủy mặc đạm họa. Chú vào tiểu diện than đáy lòng chỗ sâu trong, vĩnh hằng cũng bất quá như thế. Phanh, phương xa pháo hoa sáng lạn một mảnh, biến mất cũng mau, đám người tán sau từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Duy dư lại nướng giá thượng một chút cho tàn hơi hơi thiêu đốt. Một tia ngôi sao chi hỏa ẩn ẩn lượn lờ. Ngày thứ hai, thiên còn tờ mờ sáng khi, mọi người liền đã chuẩn bị xuất phát. Cưỡi ngựa chỉ có thể đến đại hoang đầm lầy trước, lúc sau mọi người liền chỉ có thể vứt bỏ ngựa đi bộ mà đi. Một tảng lớn ướt mà hiện ra ở trước mắt, thủy thảo tươi tốt, phía dưới một tầng ứ hắc giọt nước, cây cối dưa vẹo táo nứt dường như vươn tứ tung ngang dọc trà cây. Một mảnh âm u ẩm ướt đen nhánh dấu hiệu, xá, một tiếng khàn khàn tiếng kêu sau, một con cánh lông tóc toàn trọc quái điểu. Từ một cây nghiêng nghiêng vươn chạc cây thượng phát cánh bay qua đám người phía trên. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.